Cô chạy hết hành lang lầu 1, chạy vào thư phòng anh cũng không có ở đó. Mặt cô xanh mét, cô chạy vội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net